Ngoại truyện về Kao và Mimika. Chương 7, đăng ký. Góc truyện audio.com. Chấm, sống với nhau suốt chừng ấy thời gian. Tính ra hai người bây giờ cũng coi như là lão phu rồi. Vậy mà có một ngày, Mohata tự nhiên lại nhớ tới cái chuyện tít từ thuở ngày xưa khi đôi ta mới bắt đầu vun đắp tình cảm. Lôi ra thắc mắc, Kao, lúc trước làm sao anh biết được địa chỉ nhà mới của tôi? Lại có thể mới sáng sớm đã vác đồ ăn mò tới tận cửa. Kao thản nhiên trả lời, anh vào cơ sở dữ liệu của cục quản lý bất động sản nhìn một chút. Mohata, anh có thể không dùng cái giọng kiểu ta liền lên mạng Baidu một chút để nói chuyện này hay không? Nửa đêm, Mohata đang ngủ bỗng nhiên bật dậy. Hô hấp dồn dập, thở dốc không ngừng, Kao cũng theo đó mà giật mình tỉnh lại, nhẹ nhàng xoa lưng giúp cậu lấy lại bình tĩnh. Làm sao vậy, ác mộng mồ hôi vã ra như tắm. Mohata nhấc tay quệt mặt mấy cái, hoảng hốt hốt kêu lên. Tôi mơ thấy anh lén vào máy chủ của cục quản lý. Đem giấy tờ nhà đất tất cả đều sửa thành tên anh. Thật đáng sợ, chuyện này tuyệt đối là ác mộng. Nếu ngay cả nhà cũng đổi chủ, khi đó chẳng phải cậu đã hoàn toàn bị Kao bao từ đầu tới chân rồi hay sao? Bậc nam tử hán đại trượng phu, cũng phải giữ được chút thể diện để còn vác đi nhìn người nữa chứ. May chỉ là mộng a, Mohata khẽ thở phào nhẹ nhõm. An tâm nằm phịch xuống giường, tiếp tục ngáy khò khò, hoàn toàn không chú ý tới trong bóng tối. Kao vẫn còn ngồi đó. Thật lâu, sau hôm ấy, Kao có chút khác thường. Đương nhiên, anh lúc bình thường là mặt than, lúc bất thường cũng vẫn là mặt than cho nên với một người khá vô tâm như Mohata. Có thể nhận ra sự thay đổi nho nhỏ đó, thật sự rất khó khăn. Điều đầu tiên Mohata phát hiện chính là, phần trứng trong bát của Kao to hơn của cậu, từ ngày Kao đặt chân vào cái nhà này. Thói quen sinh hoạt của cậu chủ nhỏ ở đây cũng dần thay đổi. Đặc biệt là trong vấn đề ẩm thực, nếu muốn bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng thì chắc chắn một quả trứng là không thể thiếu. Trứng luộc, trứng rán, trứng đun nước đường, trứng tráng, trứng chưng, nói chung là đủ loại trứng. Không món trứng nào cậu chưa từng nếm qua. Trước đây, Mohata vốn không ham thích gì thứ sản phẩm từ mấy loại chim chóc. Gà vịt ấy nhưng sau khi nghe Kao nói ăn trứng bổ tinh là đạo dưỡng sinh. Một, cậu cảm thấy thực có lý nên vô cùng vui vẻ ngày ngày chén sạch một quả. Vậy mà Mohata gần nhất nhận ra, quả trứng trong bữa sáng của cậu rõ ràng nhỏ hơn hẳn so với của Kao. Nếu chỉ một ngày hai ngày thì cậu cũng cho qua, có lẽ là vô tình, ngẫu nhiên gì đó, đằng này liên tục quan sát mấy hôm. Phần trứng của cậu vẫn cứ ít hơn đã trở thành sự thật không thể chối cãi. Mohata nổi giận, trứng to hay nhỏ thế nào cũng được nhưng cậu thừa biết đằng sau đó là cả vấn đề hết sức to lớn. Khắc sâu ý nghĩ kỳ thị cùng thái độ phân biệt đối xử. Khiến cho Mohata không thể nào nín nhịn nổi nữa. Thèm vào, cái này còn không phải ám chỉ của cậu tương đối bé. Cho nên năng lượng cần bổ sung cũng ít hơn. Tuy vậy, rốt cuộc Mohata vẫn vô cùng khoan dung, rộng lượng mà đem bao nhiêu bực bội, ấm ức nén lại, không hề phát ra, nói cho cùng, tranh cãi vì một quả trứng lúc to lúc nhỏ cũng rất không đàn ông đi. Cứ coi như cậu nhường anh một lần, có điều, hôm nay đi làm, lúc ở phòng vệ sinh gặp Ngu Công, hắn lại thần thần bí bí hỏi cậu, Mi thiếu gia, chẳng lẽ cậu lại chuẩn bị mua nhà mới? Mohata cảm thấy khó hiểu bèn hỏi lại, nhà nào cơ, Ngu Công vô cùng khinh thường kiểu phú hào giả trang bần tiện này. Anh em với nhau mà cậu còn giả bộ, ngày hôm qua tớ nhìn thấy Kao ngồi nghiên cứu mấy trang web về bất động sản. Còn có hôm trước, lúc chúng tớ thảo luận giá cả nhà đất, Kao cũng ở bên chăm chú lắng nghe cả buổi. Chuyện này mà bình thường nha, đừng vờ vịt nữa. Đã ai bắt cậu khao tân ra đâu? Nghe thế, Mohata không khỏi thầm sinh nghi ngờ. Chờ lúc Kao vắng mặt, cậu dễ dàng phá giải mật mã trong máy tính của anh. Kiểm tra phần history mạng, quả nhiên có địa chỉ của các trang bất động sản. Hơn nữa rõ ràng là đã tìm hiểu được một khoảng thời gian không hề ngắn. KO như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh muốn chuyển ra ngoài hay sao? Mohata suốt cả buổi chiều cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Bao nhiêu vướng mắc trong lòng còn chưa giải. Trước lúc tan ca Tiêu Nại còn tới tìm cậu bồi thêm một cú. KO vừa đồng ý ký hợp đồng thời hạn 5 năm với công ty ta. Cậu đã biết chưa? Mohata sững người. Hai người gần đây thực thiếu tiền sao? Điều kiện tiên quyết KO đưa ra khi ký kết là phải được ứng trước 3 năm tiền lương. Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng, mờ mịt của cậu, đến cả Tiêu Nại thường ngày như thế nham hiểm, cũng không thể kìm được mà vì người anh em đã gả ra ngoài này khe khẽ thở dài. Kỳ thật Tiêu Nại rất muốn ký hợp đồng giữ KO ở lại. Song trước giờ anh vẫn luôn áp dụng lối suy nghĩ công tư bất phân. Bởi vậy, nhân vật có vai trò và tầm ảnh hưởng lớn tới công ty là KO. So ra vẫn kém cậu em mà kẻ vỗ ngực tự xưng tam ca như anh. Thay mặt toàn thể nhà gái, nhất định phải quan tâm, chăm sóc, đã là huynh đệ, tất nhiên phải giúp huynh đệ mình ở chính địa bàn của nhà mẹ đẻ có thể an tâm công tác. Trong lúc còn mơ mơ hồ hồ, Mohata không biết bản thân đã ra khỏi văn phòng của Tiêu Nại như thế nào. Càng đi lửa giận càng bùng cháy dữ dội. Em đi, hết thảy rất rõ ràng. Ngược đãi cậu, tức cho cậu ăn quả trứng nhỏ. Lén nghiên cứu giá cả nhà đất, trộm ký hợp đồng, lập quỹ đen, đủ loại dấu vết đều chứng minh. Đây chắn chắn là phải hồng hạnh xuất tường. Hai, đi nấu cơm cho người khác. Mohata đột nhiên sinh ra khát vọng muốn cắt luôn dây dây của ai đó. Cậu sao nhịn được một chuyện tay đình đến nhường này? Quyết định sẽ lập tức cùng KO lật bài ngửa. Buổi tối, KO vẫn theo lệ làm một bàn chật kín đồ ăn. Mohata yêu thương có lẽ đây là lần cuối. Đem tất cả các món đều càn quét sạch trơn không còn một miếng. Ăn xong quệt miệng, ngước mắt thấy KO đứng lên định rửa bát. Bèn lập tức gọi lại, ngồi xuống, anh tạm dừng, nhìn về phía cậu, sau đó buông bát đũa đang cầm trong tay. Ngồi xuống, Mohata đi thẳng vào vấn đề. Anh tính mua nhà, KO dường như không hề bất ngờ khi thấy cậu đã biết. Chỉ yên lặng gật đầu, Mohata huyết khí bốc lên, cơn giận bùng nổ, tại sao? KO trầm mặc một lúc lâu sau, bất ngờ nói. Anh muốn có tài sản chung của hai vợ chồng. Mohata ngớ ra mất nửa ngày. Cuối cùng hoài nghi hỏi. Anh nói tài sản gì cơ? KO lặp lại. Tài sản chung của cả hai vợ chồng. Cậu nhìn anh, trong phút chốc hiểu ra liền lập tức phản ứng lại. Anh muốn mua nhà của tôi. KO, một nửa, nói tới đó, mi mắt anh khẽ động. Rũ xuống, nhưng còn chưa mua được. Mohata nhất thời không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng của mình vào giây phút này. Có chút hỗn loạn, có điểm mừng vui, có ít giông, còn có cả cảm động. Hai người ngây ngốc ngồi đối diện hồi lâu. Mohata bèn lên tiếng, anh muốn ký hợp đồng với lão Tam, cùng là vì chuyện này. KO gật đầu, giờ căn nhà này trị giá bao nhiêu? Anh ở trên mạng cũng đã tra xét rồi đi. KO đáp. Hơn 400 vạn, Mohata kinh ngạc thảng thốt, lại tăng A thèm vào, lại lên cơn sốt đất, KO tiếp tục gật đầu, dường như so với lúc trước phải tăng đến 97. Điên rồi, Mohata âm thầm may mắn mình đã ra tay mua vào đúng lúc. Cậu liếc KO một cái rồi hỏi, nhỡ tôi không chịu bán thì sao? Anh xem, giá nhà đất đang tăng cao như vậy. Hiện tại tôi mà bán cho anh không phải là quá thiệt hay sao? KO, em chắc chắn sẽ bán. Mohata bị anh đi guốc trong bụng, vội quay đầu nhìn sang hướng khác, bấm mức lào bào, hứ, anh giỏi thì đi mà bán. Chỉ toàn ra tia, Mohata kịp thời im miệng. Hẹn quá hóa giận mà quát, đi rửa bát đi, KO lập tức dọn bát đĩa ra rửa. Cuộc sống của Mohata một lần nữa lại trở nên vui vẻ. Thoải mái y như lúc xưa, ngay cả việc mỗi ngày phải ăn quả trứng nhỏ hơn quả của KO. Cậu cũng cam tâm tình nguyện, Mohata vô cùng cao thượng nghĩ rằng, cứ nhường đi, đã là đàn ông con trai. dĩ nhiên phải khoan hồng độ lượng. Hơn nữa anh đúng là có điều. So ra vất vả, chẳng kể ban ngày vẫn là ban đêm. Thật sự cần nhiều bồi bổ. Hôm nay trứng đã dùng hết. Hai người cùng đi siêu thị mua thêm. Ở cửa Mohata liền nhận được điện thoại của một kỹ thuật viên trong công ty gọi tới. Nói là có công việc cần bàn. Cậu sợ trong đó ầm ĩ. Liền bảo KO vào trước. Còn mình vẫn đứng ngoài tiếp chuyện. Đến lúc xong xuôi cúp máy. Cũng đã qua nửa giờ. Mohata đi vào tìm KO. Nhìn trái ngó phải một hồi. Lang thang mãi vẫn không gặp. Vừa tính mở di động ra gọi thì trong lúc ngoái đầu chợt liếc thấy KO đang đứng giữa một đám bà cô già. Xếp hàng, mua, ít, trứng, gà, bị, vỡ. Mohata do dự cả buổi. Cuối cùng ngượng ngùng tiến lên. Kéo nhẹ tay áo KO. Này, anh đứng đây làm cái gì? Trứng gà, tôi biết anh định mua trứng nhưng không phải là đã mua được rồi hay sao? Mohata nhìn hai hộp trứng gà vỏ xanh. Ba, đang nằm trong xe đẩy. Đây là trứng mua cho em ăn. Trứng gà vỏ xanh tuy nhỏ nhưng rất đắt. Xếp hàng mua loại trứng đã nứt vỡ này quả vừa to. Giá vừa rẻ, Mohata đột nhiên hiểu được tại sao phần trứng trong bữa sáng của mình lại bé hơn của KO. Từ tận đáy lòng, cậu khe khẽ bật ra một tiếng thở dài. Khốn nạn, cậu thật sự đã hiểu lầm anh mất rồi. Mohata hỏi, anh cứ y như lão Grandit. Bốn, ngay cả quả trứng cũng phải tính toán chi ly. Là vì muốn mua nhà của tôi. KO gật đầu, nhấn mạnh, một nửa, Mohata không khỏi sầm mặt. Cái này có thể bớt được mấy đồng. KO im lặng, đây là thói quen của anh từ khi còn nhỏ. Tiết kiệm tiền ăn tiền uống của bản thân cơ hồ đã trở thành bản năng. Đương nhiên, dù có nghèo khổ đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể để bà xã chịu thiệt. Đó cũng là một loại bản năng tự nhiên không cách nào thay đổi. Mohata sau đó cũng không hề lên tiếng. Hai người từ siêu thị trở về, lặng lẽ ăn bữa tối rồi đánh răng, rửa mặt, đi ngủ. Ngày hôm sau, trên MSN, Mohata, thị trường giao dịch bất động sản mới ra chính sách mới. Nghe nói hôm nay giá nhà đất ở Bắc Kinh giảm tới 50. Chấm, Mohata, tôi quyết định bán cho anh một nửa. Tuy vậy, giá cả phải như khi nó cao nhất. KO, tiền còn chưa chuẩn bị đủ. Cho vay, nếu để mua nhà thì ngân hàng sẽ từ chối cho vay. Hừ, ai bảo anh đi vay ngân hàng, muốn đem tiền đi nuôi ngân hàng ư, không có cửa đâu. Mohata vội gõ bàn phím. Tôi cho anh vay, mà cho vay có kỳ hạn thôi. Mohata mặt mày hớn hở nhìn màn hình MSN. 60 năm thế nào? Buổi sáng thứ 6, Mohata cùng KO đều xin nghỉ. Tới chiều mới quay về công ty. Ngô Công tùy ý hỏi. Hai người đi đâu vậy? Mohata cũng thật tùy tiện đáp. Chúng tôi đi đăng ký. Ngô Công, đăng ký. Mohata thấy hắn vẻ mặt kinh hãi. Trong phút chốc cũng ngầm hiểu ra. Khinh bỉ nói. Đăng ký giấy tờ nhà đất. Cậu nghĩ cái quái gì vậy? Quá đen tối. Ngô Công cảm thấy cực kỳ oan uổng. Đăng ký kết hôn có gì không trong sáng a? Các ngươi chung sống bất hợp pháp. Không giấy không phép đã mới thật sự xấu xa. Ban đêm, sau khi ép sex, Mohata bất chợt cảm thán. Thật ra đăng ký kết hôn cũng không tệ. KO, di dân, Mohata khinh thường. Hứ, ông đây sống là người Trung Quốc. Có chết cũng phải là ma Trung Quốc. Di dân cái gì đó ta mới không thèm. Sau đó cậu dùng chân đá đá anh. Anh xem có cách nào hack được dữ liệu bên Ủy ban Nhân dân. Làm cho chúng ta một bản đăng ký đi. Chú thích, 1, đạo dưỡng sinh, các phương pháp giữ gìn, bồi dưỡng sức khỏe để được sống lâu một cách tích cực. Đạo dưỡng sinh của người Trung Hoa cơ bản khái quát tinh hoa mấy ngàn năm của các lĩnh vực y dược, ẩm thực, tôn giáo, phong tục, võ thuật, trong đó, ẩm thực được đặc biệt coi trọng. 2. Hồng hạnh xuất thường, ý chỉ sự ngoại tình, có xuất xứ từ bài thơ Du Viên Bất Trị của Diệp Thiệu Ông. Thi nhân đời Nam Tống, Du Viên Bất Trị, Ưng Liên Kịch Sĩ Ấn Thương Đài, Tiểu Khấu Xài Phi Cửu Bất Khai, Xuân Sắc Mãn Viên Quan Bất Chú, Nhất Chi Hồng Hạnh Xuất Thường Lai, Dịch thơ, thăm vườn không gặp, quốc buồn in dấu rêu xanh. Mười phen gõ cửa, chín đành trở ra, giam sao xuân sắp được mà. Một cành hạnh đỏ ló hoa đầu tường. Nguyễn Hà Dịch, 3, trứng gà vỏ xanh, loại trứng gà vỏ màu xanh biếc tự nhiên. Rất quý hiếm, hàm lượng dinh dưỡng cao, có khả năng phòng và chữa nhiều loại bệnh. Được nhiều người coi là nhân sâm trong các loại trứng, cách mạng xanh trong nghiệp chăn nuôi gia cầm, thậm chí là đông phương thần đàn. 4. Lão Grandit, nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Eugène Grandit của Honoré de Balzac, nhà văn hiện thực Pháp lớn nhất nửa đầu thế kỷ 19. Nhân vật lão Grandit trong tác phẩm là một kẻ vô cùng tham lam, yêu tiền như mạng, chính vì đã trở thành nô lệ của đồng tiền như vậy. Lão đâm ra keo kiệt đến bần tiện, cái gì cũng muốn rẻ xẻn, cho đến cả cử động, không những làm khổ bản thân mà còn làm khổ cả những người trong gia đình lão. Lời tác giả, to, các bạn tưởng là Mocardi đăng ký kết hôn, ai nói đăng ký kết hôn, là giấy tờ nhà đất thôi, mọi người cũng giống ngu không, rất không trong sáng, cách chương.